Vấn đề cá nhân, chương 6, góc truyện audio.com. Sau một thời gian cùng người bạn trên mạng tán gẫu cơ hồ đã thành thói quen. Thường thường sẽ là ở buổi tối, có lúc có thể tán gẫu một canh giờ, có lúc lại chỉ có thể là 5 phút đồng hồ. Phạm Kiến có đôi lúc lo lắng quá nhiều mà tiết lộ tin tức cá nhân. Có thể hay không ở một tương lai không xa tự chuốc lấy phiền phức. Mà khi hắn cùng với người này lần thứ hai ở trên mạng nói chuyện, liền không khống chế được mà đem chuyện không nên nói từng câu một phun ra. Bọn họ bỏ ra thời gian rất dài thảo luận chuyện nhân sinh, luyến ái, vận mệnh, mới nhìn quả thực không giống như là hai nam nhân tán gẫu. Trái lại như là hai người đa sầu đa cảm văn nghệ nữ thanh niên. Cái hôn lễ cây công ty vẫn như cũ dừng lại. Giám đốc cơ hồ là tự giận mình mà chỉ đạo bọn họ trước tiên đi làm một văn án võng du. Phạm Kiến cơ hồ là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao quảng cáo võng du muốn gạt chính là đứa nhỏ. Mà hôn lễ quảng cáo thụ chúng đều là người trưởng thành trải qua lõi đời mắt vàng chói lửa. Buổi trưa, Khâu Minh gọi điện thoại lại đây. Dùng một loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Giọng điệu không chút khách khí buộc hắn bồi Giang Vãn đi cửa hàng nội thất giúp khuân đồ. Cậu tại sao không đi? Phạm Kiến tức giận, tôi ở ngoại thành A, chỗ nào nào? Đại Tây Bắc, Phạm Kiến bất đắc dĩ đỡ chán. Tôi và hắn đi vạn nhất bị người khác nghĩ sai hướng thì làm sao? Khâu Minh cười nhào, cậu cho rằng ai cũng cùng cậu nương tựa, nhìn thấy hai nam nhân đi trên đường còn có thể hiểu lầm. Vậy tôi hiểu lầm các cậu. Khâu Minh vội ho một tiếng. Nói chung, cậu ấy ngày hôm nay không có lớp. Sau đó đi đón cậu. Liền quyết định như thế à. Thở hổn hển mà rời một cái tủ sách di động ngoài ra một cái giường đôi. Có lẽ là lương tâm phát hiện. Giang Vãn thỉnh Phạm Kiến ăn cá nướng. Tôi nói, cậu sao không bỏ ra ít tiền thuê người giao hàng. Phạm Kiến oán giận nói. Giang Vãn nhún vai, trước nghe bạn học cũ nói, có người cải trang thành người đưa thư đem một lão già cùng một đứa bé giết chết. Từ đây tôi liền quyết định không mua thức ăn nhanh nữa. Phạm Kiến a một tiếng, đột nhiên nghĩ đến thật giống mấy ngày trước ở trên báo chí từng thấy tin tức tương tự. Là bạn học lớp cậu làm cảnh sát. Giang Vãn gật đầu, ân, lớp phó nhị ban, bây giờ là tổ trọng án trường. Lần trước họp lớp không đi, xem ra loại mặt băng sơn không muốn họp lớp đi. Phạm Kiến gắp miếng rau diếp phóng tới trong miệng, cau mày, rau già rồi, khó ăn muốn chết. Giang Vãn lại không tiếp lời, vẫy vẫy tay, ôi chao, Vương Hoài Tấn. Phạm Kiến cứng người nhưng lại không quay đầu lại, nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, cuối cùng ở bên phải dừng lại. Ân, thật trùng hợp, làm sao, một người a. Giang Vãn hiếm thấy khách khí, không bằng ăn chung đi, chúng tôi cũng vừa mới bắt đầu ăn. Phạm Kiến, cậu cũng biết mà ha, hảo a. Vương Hoài Tấn do dự một chút, ở bên cạnh Phạm Kiến mà ngồi xuống. Phạm Kiến cắn răng, nặng ra một nụ cười không thể không khó coi hơn, a, Vương chủ nhiệm hảo. Vương Hoài Tấn cũng cười. Ân, đã lâu không gặp. Giang Vãn giật giật khóe miệng, cúi đầu ăn cơm, ba người mỗi người một ý mà bắt đầu ăn. Phạm Kiến kỳ thực hơi kinh ngạc, suy nghĩ trong lòng một chút bác sĩ nói chung xem xét liền khiết phích. Sẽ không ăn cá nướng, lẩu, thức ăn cay e rằng còn thấy không vệ sinh, mà Vương Hoài Tấn tựa hồ tiếp thu hài lòng. Công tác rất bận, Vương Hoài Tấn phá vỡ trầm mặc. Phạm Kiến ghét nhất chính là điểm này Vương Hoài Tấn, vĩnh viễn dùng một loại khẩu khí bình tĩnh đặt câu hỏi. Mà loại kia cái gọi là thân sĩ cùng quan trong lòng liền tổng là thấm vào điểm khó giải thích được cảm giác ưu việt. Ít nhất chính hắn cho là như vậy. Cậu hỏi ai? Giang Vãn ngẩng đầu, mặt đầy vô tội, Vương Hoài Tấn nhún vai. Bầu không khí quá an tĩnh, lên đề tài mà thôi. Các cậu không cần kiêng kỵ tôi. Cứ tiếp tục bàn luận chuyện vừa rồi đi. Hả, chúng tôi mới vừa nói đến Trình Tế Ninh. Giang Vãn mang theo nhắc nhở mà nhìn Phạm Kiến liếc mắt một cái. Đang nói đến vụ án giết người gần đây. Khoái 30 giây xích hoàn đối diện đi vạch trần sự dây dưa không rõ. Giang Vãn ngươi có phải là quá coi thường ta? Phạm Kiến ở trong lòng oán thầm, phối hợp gật đầu, nói đến một vụ án giết người. Ồ, có phải là nữ nhân mang thai? Vương Hoài Tấn mạn bất kinh tâm nói. Phạm Kiến vừa lúc gắp một khối cá thử, tay dừng một chút, đem cá thử gắp đến Vương Hoài Tấn trong bát. Đừng khách khí, ăn đi, ngày hôm nay Giang Vãn mời khách. Vương Hoài Tấn biểu tình vi diệu nhìn chằm chằm trong bát phá vụn cá thử. Cảm tạ, sau đó, hắn ăn hết, Giang Vãn kém điểm bật cười. Vốn tưởng là kẻ đáng ghét ngược lại xếp đặt một đạo. Phạm Kiến có bao nhiêu xoắn suýt liền có bấy nhiêu xoắn suýt. Không phải, là mới, đạo tặc ngụy trang thành người đưa thư đem một ông già với một đứa trẻ giết chết. Vương Hoài Tấn thở dài. Vâng, bây giờ tỷ lệ phạm tội là rất cao. Mọi người vẫn là tăng cường phòng bị ý thức đi. Đúng rồi, lần trước lúc ăn cơm nghe nói cậu đi kết thân. Tiến triển thế nào? Hắn mỉm cười nhìn Phạm Kiến. Rất giống như huynh đệ thất lạc nhiều năm. Phạm Kiến trừng mắt Giang Vãn. Từ sĩ diện nói, gặp mặt mấy lần, tôi cảm thấy không thích hợp. Không liên quan, coi như nhiều thêm một người bạn. Rất tốt đẹp, Vương Hoài Tấn gật đầu liên tục, trên mặt tràn ngập đồng tình lý giải. Phạm Kiến trong lòng một trận tà hòa. Hỏi ngược lại, còn cậu, kết hôn chưa? Vương Hoài Tấn cười lắc đầu một cái. Bận quá, Phạm Kiến lập tức lên tinh thần. Người nhà của cậu không vội sao? Áp lực xã hội nhiều như vậy. Cậu không đi kết thân. Giang Vãn nhìn đồng hồ tay một chút. Tôi buổi chiều có khoa. Tôi thanh toán liền đi trước. Các cậu chậm rãi ăn. Vương Hoài Tấn đứng lên. Hay là để tôi đi? Cậu không ăn bao nhiêu? Thôi, tôi đáp ứng Phạm Kiến. Cậu muốn mời khách thì để lần sau đi. Giang Vãn vội vã tính tiền. Quay người liền đi, lưu lại bóng lưng quả quyết. Tôi thế nào cảm giác cậu ấy không muốn cùng chúng ta ăn cơm? Phạm Kiến lẩm bẩm nói. Vương Hoài Tấn cười cười, ngồi đối diện Phạm Kiến. Phạm Kiến chú ý tới qua nhiều năm như vậy. Phong cách của Vương Hoài Tấn vẫn không thay đổi. Áo sơ mi trắng, quần tây dài đen, giày da đen, cha mẹ tôi ly hôn. Bọn họ không quá quản tôi. Vương Hoài Tấn cấp Phạm Kiến thêm dâng trà thủy. Ngoại trừ cha mẹ, thời đại này, cũng sẽ không có người khác quản việc không đâu đi. Phạm Kiến ngẩng đầu nhìn hắn, nửa ngày không nói gì. Vương Hoài Tấn đối diện tầm mắt của hắn, không tránh không né, như vậy a? Phạm Kiến nửa ngày bỏ ra một câu nói. Vậy cậu ở bệnh viện chủ yếu là giải phẫu vi chủ còn lại là nghiên cứu vi chủ. Vương Hoài Tấn ánh mắt lóe lóe, rất có lễ phép mà trả lời. Kỳ thực cũng hướng dẫn sinh xiên, thế nhưng chủ yếu là trị liệu vi chủ. Giải phẫu sắp xếp cũng là đỉnh đầy. Thời gian có thể làm nghiên cứu rất ít. Một bữa cơm ăn nhạt như nước ốc. Hai người ăn qua mấy món ăn liền có lễ phép mà cáo biệt. Lâm lúc, khi khác, ai cũng không xin phương thức liên hệ của đối phương. Phạm Kiến ngồi trên xe, hít sâu một hơi, cảm thấy được ngày hôm nay thật sự là hỏng bét. Cách chương.